Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, vạn nhất. Trong lúc nhất thời, giữa bạch quang có đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Cũng có đại lượng dòng nước tại ngao ngọc khống chế phía dưới như là vòng xoáy đồng dạng tại cửu. Đầu trùng bụng nứt ra lỗ hổng một cuốn. Hô, bỗng nhiên ở giữa, không chỉ là những cái kia phun ra ngoài huyết dịch bị rút ra. Chính là cửu đầu trùng thể nội huyết dịch cũng giống như bị nhét vào rút máu bơm đồng dạng. Đại lượng máu tươi cấp tốc theo dòng nước bị mang đi. Ngọc Nhi, có chút hung ác nha. Biểu lộ từ bi an lành đường Tam Tạng hơi có chút kinh thán. Trong tay động tác lại là không có dừng chút nào nghỉ. Tiếp tục không vội không chậm đem lỗ hổng phát lớn một chút. Lấy thuận tiện thấy rõ bên trong tình huống. Dù sao ánh mắt không tốt. Đường Tam Tạng giả dụ không cẩn thận rút sai thứ gì. Cho dù là lấy cửu đầu trùng thể chất. Cũng có chết khả năng. TTT. Mà đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc như vậy ăn ý cử động. Lại là để cửu đầu trùng kêu thảm rên rỉ lên. Liên tục giãy giụa. Nỗ lực thoát ly đường Tam Tạng trưởng khống. Thế mà, nháy mắt sau đó một cỗ khó có thể chống lại lực lượng tại cửu đầu trùng bụng bạo phát. Đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành thanh âm chậm rãi truyền vào cửu đầu trùng trong tai. Chớ lộn xộn, sau đó, cửu đầu trùng 6 cái đầu lâu trên 12 cái chỉ ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên tĩnh lớn hơn. Rất nhiều, giờ khắc này. Cửu đầu trùng có thể cảm nhận được có những thứ gì trực tiếp đâm vào trong cơ thể của mình. A, kinh hãi sau khi, thì là đau đớn một hồi theo cái kia bụng truyền đến. Để cửu đầu trùng 6 cái đầu lâu đồng thời kêu thảm lên. Mà đối với cửu đầu trùng kêu thảm, đường Tam Tạng cũng rất có lòng thông cảm tăng thêm tốc độ. Lấy mau chóng vì cửu đầu trùng thoát khỏi thống khổ. Đồng thời tự mình lẩm bẩm đọc. Làm sao tìm được không đến đâu? Là nơi này sao? Không đúng không đúng. Ngắn ngủi mấy hơi. Nương theo lấy cái kia kịch liệt đau nhức. Cửu đầu trùng liền tranh thủ thời gian chính mình toàn bộ đều muốn bị móc rỗng đồng dạng. Kêu rên nói, Thánh Tăng. Thánh Tăng, đừng có lại động. Đau quá. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Thế mà, đường Tam Tạng lại là không cùng cửu đầu trùng nói nhảm tâm tư. Trong tay động tác ngược lại là lại lần nữa tăng nhanh một chút. Rất nhanh, tại cửu đầu trùng thể nội phiên giang đảo hải một lát đường Tam Tạng rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình chỗ tìm được. Đường Tam Tạng câu này tự lẩm bẩm, lại là để hãm sâu kịch liệt đau nhức bên trong cửu đầu trùng thanh tỉnh lại. Kịch liệt kêu thảm, mơ tưởng cướp đi ta xá lợi tử. Theo lời vừa nói ra. Cửu đầu trùng nguyên bản bất quá là muốn đem sơ bộ ô nhiễm xá lợi từ nuốt nhập thể nội. Đem lấy cửu diệp linh chi thảo làm chất môi giới chậm rãi hoàn thành ô nhiễm. Nhưng giờ phút này cảm ứng đến đường Tam Tạng cái kia đưa đến trong cơ thể mình tay cầm sắp tới gần. Xá lợi từ chỗ, lại là minh bạch chính mình sợ là không có cái kia cái thời gian. Hung ác, tại bích ba đàm bên trong che giấu mình chân thực tính cách cùng thực lực. Khúm núm mượn nhờ bích ba đàm tư nguyên tu luyện mấy trăm năm cửu đầu trùng chưa bao giờ thiếu. Quyết ý cùng tàn nhẫn. Lúc này, cửu đầu trùng thể nội viên kia làm căn cơ nội đan khẽ động. Ngang nhiên hướng lấy xá lợi từ phương hướng phóng đi. Rõ ràng là nỗ lực lấy đập nồi dìm thuyền chi thế đánh tan xá lợi từ xác ngoài. Mượn cơ hội phóng thích trong đó như sâu như biển yêu lực. Lấy hoàn thành chính mình chín đầu yêu thánh chân thân. Mà đang lúc cửu đầu trùng lòng nóng như lửa đốt phía dưới. Tự tổn nội đan căn cơ. Lại liều mạng ra tốc lấy nội đan tốc độ hướng về xá lợi tử va chạm mà đi. Lấy tại đường Tam Tạng đoạt lại xá lợi tử trước đó hoàn thành mục đích của mình. Nhất định muốn bắt kịp nha. Này chính là ta thoát thai hoán cốt. Từ đó xưng bá thiên địa khởi điểm chỗ. Nhanh nhanh nhanh. Trong điện quang hỏa thạch. Ý niệm đã quyết cửu đầu trùng không thể nghịch đem nội đan chủ động bốc cháy lên. Dùng hết thảy hướng về xá lợi từ va chạm mà đi. Cửu đầu trùng tin tưởng vững chắc. Cái này đem là mình tuyệt địa cầu sinh. Thành công. Đột nhiên, đường Tam Tạng cử động lại là để cửu đầu trùng mộng. cửu đầu trùng trong dự liệu tại dốc hết toàn lực đoạt lại xá lợi tử đường tam tạng. Đối với cái kia thâm tàng tại trong cơ thể mình xá lợi tử làm như không thấy. Ngược lại là hướng về chính mình dạ dày đâm một cái. Nắm lấy cái kia bị chính mình nuốt xuống vạn thánh long vương liền ra bên ngoài kéo một phát. A, cửu đầu trùng lại là một trận kêu đau. Đã là có nội đan thiêu đốt thống khổ. Càng là bởi vì chính mình bị người cưỡng ép sinh dục một đợt. Trực tiếp liền theo trong bụng kéo một đầu lão long đi ra. Siêu á, lại là một trận xé rách âm thanh. Đường tam tạng nhẹ nhàng kéo một cái ở giữa. Trung quy là đem vạn thánh long vương cho kéo ra ngoài. Lập tức, đường tam tạng ngắm vạn thánh long vương liếc một chút. Quả thật là như chính mình sở liệu như vậy. Còn có khí. Có lẽ là cửu đầu trùng đối với vạn thánh long vương hận ý quá sâu. Cũng không có nhấm nuốt vạn thánh long vương ý tứ. Ngược lại là đem hắn toàn bộ nuốt đến trong bụng. Giờ khắc này, cửu đầu trùng có chút hối hận đối với quá ác. Tựa hồ có chút qua loa. Thế mà, cửu đầu trùng giờ phút này thể nội cái kia liều chết thiêu đốt mà lên nội đan. Cửu đầu trùng đã triệt để đánh mất khống chế năng lực. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được viên kia ngưng tụ chính mình tất cả tu vi nội đan hướng về xá lợi. Tử đánh tới, vạn nhất, không có đánh vỡ. Làm sao bây giờ? Đến giờ phút này, cửu đầu trùng cũng không nhịn được manh động loại kia không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ý nghĩ. Đáng tiếc, chưa đợi cửu đầu trùng cân nhắc vậy vạn nhất hậu quả. Đường tam tạng chính là trực tiếp một chân hướng về cửu đầu trùng hai chảo trung gian đá một cái. Đi ngươi, oanh, tại đường tam tạng ra chân trong tích tắc, cự lực lượng bạo phát, đem phía trước tất cả nước đều đụng thành hư vô, chuẩn xác vô cùng nâng lên cửu đầu trùng trên thân, biu, một tiếng đạn ra khỏi nòng thanh âm, cửu đầu trùng cái kia khổng lồ trong nháy mắt biến mất dưới đáy nước, giống như cong sông thẳng tới chân trời, bành, nhất phi trùng thiên, chỉ bất quá. Rốt cục thoát ly bích ba đàm cửu đầu trùng. Hắn tư thế lại so hắn đã từng trong huyễn tưởng bá đạo. Quy phong khác rất xa. Có chỉ có chật vật thống khổ tới cực điểm. Mà cửu đầu trùng cái kia đem lớn như vậy bích ba đàm nổ động tĩnh to lớn. Cùng trong lúc này đan thiêu đốt thời điểm sinh ra to lớn yêu khí. Lại là đem trên trời cao đúng lúc đi ngang qua nơi đây săn thú một tiểu tử người hấp dẫn tới. Thật là đáng sợ yêu khí. Uy thế cỡ này, sợ là không thua gì tầm thường yêu thánh nhất lưu. Bây giờ còn quả nhiên là thời buổi rối loạn. Nha, không có ý hạ giới. Lại cũng có thể đụng tới bực này yêu vật. Ngoặc kép chấm chấm, theo Mai Sơn sáu huynh đệ cảm khái một câu. Làm nhị lang hiển thánh chân quân trung khuyển hao thiên khuyển cái mũi giật giật. Nói ra, chủ nhân, đây là chưa từng có ngửi qua vị đạo. Bất quá trong đó tựa hồ ở giữa kẹp lấy cái kia tôn ngộ không khí tức. Tôn ngộ không? Dương Tiễn nghe vậy, tùy theo trên trán thiên nhãn một trận ngân quang lóe qua. Lại là đem cửu đầu trùng hình dạng thu vào trong đầu. Đi, tựa hồ là thánh tăng gặp nạn, bị yêu tà tập kích. Chúng ta tiến đến tương trợ một phen. Lời vừa nói ra, Mai Sơn sáu huynh đệ cùng Hao Thiên Khuyển tinh thần đều vì đó rung một cái. Không nói đến bây giờ thánh tăng đường tam tạng tên đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên đình. Càng quan trọng hơn là Mai Sơn sáu huynh đệ cùng Hao Thiên Khuyển cũng là biết tương trợ thánh tăng. Đường tam tạng, tựa hồ từ nơi sâu xa là có chỗ tốt. 160-3468-435 chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.